Magician trong thế giới comic, chương 277, nguyên lai hết thảy đều là thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony ngồi trên xe suy nghĩ rất lâu, mãi đến tận hắn về đến nhà hắn mới phản ứng được. Kiên lặng xuống xe sau đó đi vào phòng của mình, điều này làm cho Happy đều có chút kỳ quái. Ngày hôm nay ông chủ của chính mình là làm sao? Ở trong trí nhớ của hắn, Tony thật sự rất ít sẽ xuất hiện trạng thái này, như vậy yên lặng mà không phải vẫn lắm mồm ra hòa. Tony cũng không để ý đến Happy ý nghĩ, hắn về đến nhà ngay lập tức liền đi tiến vào chính mình phòng thí nghiệm. Hắn suy nghĩ một đường, chính là vẫn đang xoắn suýt đến cùng là chính mình hoặc là để Potter văn phòng sử dụng hắn máy vi tính, vẫn là tự mình nghĩ biện pháp phá tan máy vi tính kia phòng ngự. Nói thật sự, Potter máy vi tính tư nhân số liệu phần cuối thực không tính là nhiều khó khăn đi phá giải. Thế nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ nó rất bí mật, hơn nữa còn có Stark công nghiệp tường chống lửa bảo vệ. Nếu như là chính mình hoặc là phái người tới, chỉ cần số may trên căn bản mấy phút liền có thể tìm được mình muốn nội dung. Nhưng là một khi bị nắm lấy, như vậy hết thảy đều gặp bị hủy diệt. Tony không muốn mạo như vậy hiểm. Quên đi, một cái là phiền phức thế nhưng không nguy hiểm, một cái là nguy hiểm hơn nữa khả năng cũng sẽ rất phiền phức, duy nhất có điểm chính là nhanh. Như vậy ta vẫn là ổn một điểm được rồi, ngược lại cũng không để ý này một chút thời gian. Tony cuối cùng làm ra quyết định, hắn cũng không muốn cùng Updier không nể mặt mũi. Tuy rằng có ma pháp sư tự nói với mình tất cả thế nhưng Tony cảm thấy này đều là nghe người khác nói, chính mình cũng đều là bị nắm mũi dẫn đi. Bất kể là còn có phải là đều muốn chính mình tận mắt nhìn thấy ra quyết định sao. Jarvis nghĩ biện pháp hãy tiến vào Updier tư nhân số liệu phần cuối. Tony rất nhanh sẽ truyền đạt chỉ lệnh, không thành vấn đề tiên sinh, Jarvis âm thanh truyền tới. Có điều bởi vì có Stark công nghiệp tường chống lửa, đồng thời hắn số liệu phần cuối cũng có tương ứng bảo vệ, dự tính thời gian có thể sẽ cần 10 đến 12 tiếng. Không thành vấn đề, người đi làm là tốt rồi. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, ta muốn suy nghĩ thật kỹ làm sao cải tiến ta chiến giáp. Tony không thèm để ý phất phất tay, ra hiệu để Jarvis đi làm là tốt rồi. Ăn ngay nói thật, Tony thật không phải rất hy vọng cái kia bán đi chính mình ra hỏa chính là Updier. Có điều có một số việc xác thực cần nghiệm chứng, nếu như là Tony tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khách khí. Nếu như không phải Tony gặp cố gắng cùng hắn nói xin lỗi, còn ma pháp sư. Chỉ sợ hắn sẽ không lại như vậy tin tưởng, lắc lắc đầu Tony không đang suy tư những này lung ta lung tung nội dung. Nhìn mình chiến giáp Tony bắt đầu suy nghĩ làm sao đi cải tiến nó, rất nhanh Tony thì có một chút tân dòng suy nghĩ, sau đó hắn lập tức bắt tay bắt đầu đem những này dòng suy nghĩ biến thành sự thật. Nơi này chính là trận thứ hai cuộc thi địa phương. Đứng ở Kama, các sân huấn luyện không xa một rừng cây trước, Noe yên lặng nhìn trước mắt cái này đầy đất đều có phù văn điêu khắc địa phương, theo bản năng sờ sờ cằm. Mà pháp thuật của hắn sư thì lại từng cái nhíu mày, nói thật nơi này hết thảy đều có vẻ hơi quỷ dị. Người chính là Noe Fresno cấp cao ma pháp sư sao? Ngay ở Noe trầm tư thời điểm, bên tai của hắn truyền đến một đạo mang theo địa phương khẩu âm kiểu Anh làn điệu. Ta là Fresno, ngươi là. Noe ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng tóc ngắn, hai mắt màu xanh lam, số tuổi khó nói, có điều xem ra là cái trung niên người dáng dấp. Có điều rất nhanh Noe liền đã xác định người này thân phận. Ở hắn pháp sư trường bào trước ngực trái, có một cái phép thuật tổ chức tiêu chí, Noe biết đây là York Hiệp hội phép thuật tiêu chí. William, Moore, rất hân hạnh được biết ngươi Fresno pháp sư, ta ở nước Anh thường nghe thấy tên của ngươi. William, Mosa lộ ra sang sảng nụ cười cũng quay về Noe làm một cái pháp sư lễ. Xin chào, Mosa pháp sư, rất hân hạnh được biết ngươi. Noe xác định chính mình không quen biết người này, có điều Noe cũng không đáng kể, Kama. Tát nhiều như vậy ma pháp sư Noe đều nhận không đầy đủ đây. Thực chúng ta luôn luôn ham muốn bái phỏng ngươi thế nhưng rất đáng tiếc đoạn thời gian đó ngươi tựa hồ đang làm gì nghiên cứu, không nghĩ đến ở đây gặp phải ngươi. Mosa nụ cười vẫn, hơn nữa còn có như vậy một ít như quen thuộc cảm giác. Xác thực đang làm một ít nghiên cứu, mà nghiên cứu báo cáo khả năng ở năm nay Kama. Các phép thuật thưởng mặt trên công bố, Noe rất kỳ quái cái tên này tại sao như vậy nhiệt tình, này khiến cho Noe cũng không thể không nhiệt tình đáp lại. Ở ma pháp sư thế giới, người xác thực có thể biểu hiện dị thường cao lãnh thế nhưng này gặp khiến cho người không có bằng hữu, vừa đối mặt cùng đẳng cấp ma pháp sư. Rất hiển nhiên, cái này William, Mo có thể đứng ở chỗ này tiếp thu cuộc thi, giải thích hắn cũng là một cái cấp cao ma pháp sư. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cái tên này là York Hiệp hội phép thuật người. York Hiệp hội Phép thuật là nước Anh, một cái cổ xưa ma pháp sư tổ chức. Nó lịch sử có thể truy tố đến Merlin thời kỳ, có điều cái tổ chức này phi thường biết điều. Đại khái ở thật mấy trăm năm trước, bọn họ bắt đầu chậm rãi đem mình ẩn giấu lên. Pháp thuật của bọn họ sư thực lực trình độ đều rất tốt, hơn nữa bọn họ am hiểu nhất chính là nguyên tố phép thuật. Như vậy tổ chức tồn tại để bộ phép thuật đều vô cùng đau đầu. Có điều bộ phép thuật chú ý tới bọn họ tựa hồ cùng liên lạc với bên ngoài đều không sâu, hơn nữa quản lý rất nghiêm mật, không có gây ra loạn gì, liền dứt khoát không quản bọn họ. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, đủ loại phép thuật tổ chức không ngừng bốc lên, cũng không ngừng bởi vì ra một số nhân tài mà dẫn đến hủy diệt. Thế nhưng phép thuật này tổ chức vẫn vững vững vàng vàng sừng sững ở cái này thế giới phép thuật đỉnh cao, có thể nhìn ra được phép thuật này tổ chức vẫn là rất tốt. Hơn nữa phép thuật này tổ chức các ma pháp sư, mỗi một người đều là nghiên cứu cuồng nhân. Có người nói bọn họ ở thử nghiệm để người bình thường học tập phép thuật, thế nhưng sau đó bị cảnh cáo mới sống chết mặc bay. Minh Tưởng thực sự là một đồ tốt, có điều rất đáng tiếc chúng ta tạm thời không có cách nào được. William Mo cười thở dài. Fresno pháp sư, còn có biện pháp khác có thể thu được cái phương pháp này sao? Chỉ có hai cái con đường, ta cũng không có cách nào. Noe nội tâm chê trách một câu, sau đó vẻ mặt quái lạ cố ý hỏi. Các ngươi sẽ không phải còn muốn để người bình thường học tập phép thuật sao? Tại sao không? Phải biết như vậy lời nói, mới có thể làm cho thế giới phép thuật này cục diện đáng buồn một lần nữa trở nên có sức sống. Thế nhưng hiện tại thế giới phép thuật đã bắt đầu trở nên rất có sức sống a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đều chỉ là tạm thời, Fresno pháp sư. Đương nhiên, rất cảm tạ ngươi vì là thế giới phép thuật làm tất cả, có cơ hội chúng ta hy vọng có thể bái phỏng ngươi, hoặc là mời ngươi tới chúng ta cái kia làm khách, ngươi cảm thấy thế nào? Chờ cuộc thi sau khi kết thúc nói sau đi, còn có, đừng một ngày trốn ở thế giới của chính mình, có thời gian thêm ra tới xem một chút đi, hiện tại phép thuật giới không phải là trước đây. Noe nhún vai một cái, bái phỏng hoặc là đi tham quan cái gì cũng không đáng kể, ngược lại những chuyện này Noe cũng muốn đi làm. Mà William Mo thì lại gật đầu cười, có điều cụ thể hắn có thể hay không nghe Noe kiến nghị liền không biết. Rất nhanh, hai người bọn họ nói chuyện liền tạm thời tới đây ngừng lại, bởi vì Mo đô người này lại một lần nữa tuyên bố cuộc thi kỷ luật cùng chú ý sự hạng. Khi hắn đem nên nói toàn bộ sau khi nói xong, sở hữu các thí sinh liền lần lượt xếp hàng tiến vào cái này huyễn giới ở trong. Noe cũng không có khách khí, cùng Mo đô gật gật đầu sau liền theo cùng đi vào. Trong rừng rậm rất trống trải, gió thổi phất cành cây không ngừng lay động, âm thanh không ngừng lọt vào tai. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ đều là một đám ma pháp sư, không sợ trời không sợ đất, đổi một ít người bình thường đi vào chỉ sợ cũng đã bị dọa sợ, vưu trong này còn có khiến người ta xuất hiện ảo giác ma pháp trận. Hệ thống, ngươi có thể giải thích những bùa chú này sao? Noe học theo răm rắp theo hắn năm ngoái đã tham gia cuộc thi ma pháp sư, tùy tiện tìm một thân cây sau khi ngồi xuống, hắn liền nhắm mắt lại bắt đầu tìm hệ thống. Muốn ở trong rừng rậm qua đêm, cần trải qua một lần tâm linh thử thách, tự nhiên không thể duy trì tỉnh táo, ngồi có thể so với đứng thoải mái đây. Có thể, hệ thống âm thanh như máy móc truyền ra. Đây là một cái ảo thuật phép thuật tách ra cùng tăng lớn uy lực phân giải phù văn, có thể hoàn nguyên ra phép thuật này trạng thái nguyên thủy, đây là một cái linh hồn phép thuật. Thật sự, như vậy thu nhận đi, vừa vặn linh hồn của ta phép thuật vẫn không thế nào am hiểu, hơn nữa nắm giữ ma chú cũng tương đối ít. Noe vừa nghe nhất thời vui vẻ, linh hồn phép thuật thật giống từ khi chính mình mười mấy năm trước ở Hogwarts dùng qua một lần sau, cơ bản cũng sẽ không tiếp tục sử dụng. Có thể nói lại ma pháp này là Noe không am hiểu phép thuật một trong, trước đây Noe không công phu đi quản sự bởi vì Noe đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình. Mà hiện tại Noe không chỉ hoàn thành rồi tăng lên, còn chậm rãi ổn định chính mình ma lực, như vậy Noe có thể không gặp bỏ qua cơ hội này. Thậm chí vì chờ vị kia đến từ Asgard vương tử sau khi xuất hiện, Noe cũng sẽ nghĩ biện pháp theo hắn cùng đi một chuyến Asgard. Ở Asgard sách vở quản lý, bên trong thư tịch nhưng là đếm không xuể, mà liên quan với phép thuật phương diện thư tịch cũng nhiều vô số, Noe có thể không dự định bỏ qua. Đương nhiên, còn Noe có thể không thể tiến vào thư viện, vậy chỉ có thể nhìn hắn cùng thao quan hệ. Đúng rồi hệ thống, ngươi có thể giúp ta che đậy thậm chí tự tạo một cái phù hợp người làm phép muốn gặp được ảo cảnh sao? Noe bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng hỏi. Ta không biết người làm phép muốn gặp được cái gì, thế nhưng ta có thể chế tạo một cái ngươi muốn cho người làm phép nhìn thấy ảo cảnh. Hệ thống âm thanh rất nhanh truyền tới Noe trong đầu. Nguyên lai hết thảy đều là thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony ngồi ngay ngắn ở bên trong gian phòng của mình, sững sờ nhìn máy vi tính xách tay trên truyền phát tin video. Ở cái video này bên trong, hắn đã tới sắp chết biên giới, thế nhưng cái đám này phần tử khủng bố không có giết hắn, mà là đập xuống cái video này đến uy hiếp người kia. Mà người này chính là Updier. Những tài liệu này đều là Tony từ Updier tư nhân trong máy vi tính làm đến. Jarvis bỏ ra hơn 10 giờ phá giải khóa chặt phục chế tư liệu, sau đó cắt bỏ dấu vết, lúc này mới đem những tài liệu này toàn bộ truyền tới Tony trong máy vi tính. Tony xem xong sở hữu tư liệu sau hít một hơi thật sâu, hắn nắm chặt nắm đấm cũng không ngừng đang run rẩy. Hắn thật không biết tại sao chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người hắn. Nhưng là ngay ở Tony dự định làm những gì thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được toàn thân đều mê hoặc. Mà cùng lúc đó, phía sau hắn lặng yên xuất hiện một bóng người cách trương.